không thể không làm em quay trở lại khi em chẳng còn là nhà xưa. Thì anh mong em đi em sẽ được như khác rồi, giống như em đang những đêm ước mơ. Dù sẽ có lúc em buồn em quay.